One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, Thiên đạo quản lý ngả vi. Đỏ chi thạch là thật là giả kỳ thực cũng không trọng yếu. Khi nó đại biểu cho cái kia trở thành One Piece mộng tưởng thời điểm, hay kia là thật, thế giới ý thức, hoặc là nói huyễn cảnh ác mộng. Nó muốn ngăn cản không phải Lawyer hủy đi cái này hàng giả, mà chính là ngăn cản Lawyer hủy đi giấc mộng này. Nhưng cũng tiếc, nó thất bại. Quả thật, Lawyer lực lượng mạnh hơn cũng chỉ là cá thể chi lực. Xin tiếp xúc không đến thế giới ý thức cái này trồng cái gì nhân quả cái gì vương đạo giai đoạn. Này đường ngưng tụ hết thảy hủy diệt khí tức tím đen thần lôi nếu là thật đánh xuống, hắn cũng không có cách. Cửu tử nhất sinh. Không, gọi là đồng quy vu tận. Thập tử vô sinh. Nhưng, làm mộng cảnh ở giữa thủ hộ giả. Lawyer Long chi thân thể nguyên chủ nhân kiêm tiện nghi lão mù. Christopher ngả vi nữ sĩ. Tiếp xúc đến này cấp bậc lực lượng. Tại này khẩn yếu quan đầu. Là nàng để Lawyer buông tay đi làm. Cũng là nàng. Dùng cái chán phù văn màu vàng cùng trợ giúp thế giới tấn thăng lượng lớn công đức. Tới này thần lôi trong nháy mắt công phu. Đây là huyễn cảnh ban cho nàng lực lượng. Tiếp nhận huyễn cảnh ác mộng hạn chế. Cũng đồng dạng hạn chế huyễn cảnh ác mộng. Sau đó Lawyer mới hiểu được lúc đương thời cỡ nào hung hiểm. Vì diệt sát hắn, huyễn cảnh ác mộng không tiếc cùng hắn đồng quy vu tận. Này vận dụng bản nguyên đánh xuống diệt thế lôi đình. Sẽ để cho huyễn cảnh lưu hạ tối hậu một tia sinh cơ. Miễn ở triệt để sụp đổ chờ đợi trọng sinh. Nhưng mà huyễn cảnh có thể đúc lại. Hắn lại không thể. May mắn có ngả vi xuất thủ. Lawyer mới miễn ở vẫn là kết cục. Kết quả là, hiện tại kết quả là được. Ngả vi, thành cái này huyễn cảnh chủ nhân. Như thế nói hoặc là không đúng. Huyễn cảnh bản thân liền có ý thức. Nhất thời biến mất không có nghĩa là vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên chuẩn xác nói, phải gọi thiên đạo quản lý nhân viên. Bản nguyên bị hao tổn. Mặc kệ Lawyer có hay không vẫn lạc. Huyễn cảnh đều sẽ dần dần suy bại sau đó vỡ vụn gây dựng lại. Huyễn cảnh ác mộng càng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ có lần sau trọng sinh mới có thể xuất hiện. Vì ngăn ngừa cái này huyễn cảnh biến mất. Ngả vi lấy thân thể bổ thiên. Trở thành One Piece huyễn cảnh tân mộng nói mớ. Cũng chính là thiên đạo quản lý nhân viên. Rất lợi hại kéo. Nhưng đây là một sự thật. Dù sao, huyễn cảnh thế giới nha. Thói quen liền tốt, một bên tự hỏi đáp án. Lawyer vừa cùng ngả vi giao lưu, trở thành thiên đạo quản lý về sau. Ngả vi không cách nào lại hướng trước kia tùy tiện cùng Lawyer câu thông. Huyễn cảnh ác mộng lập trường là tuyệt đối trung lập, không thể lệch bác. May mắn Lawyer xin bảo lưu lấy long chi thân thể, xuyên thấu qua huyết nhục thần hồn liên hệ. Ngả vi tài năng miễn cưỡng cùng giao lưu. Ta làm như thế nào cứu ngươi trở về? Lão mụ, bỏ bớt tâm đi. Ngươi đừng cho ta gây chuyện là được. Ý thức tầng bên trong. Ngả vi ngữ khí bình tĩnh. Tuy nhiên ta bị trói buộc ở cái này huyễn cảnh bên trong. Nhưng là đối ta mà nói. Sao lại không phải một loại giải thoát? Lời này ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đoán. Lawyer, còn tốt. Trừ ngữ khí bình thản điểm. Gia hỏa này một điểm không thay đổi. Một trận trầm mặc về sau, ngả vi tiếp tục nói. Tiếp xuống thời gian, ta đem trợ giúp những cái kia đến cực hạn nhân vật trưởng thành, đồng thời đem bọn hắn đưa đến bên cạnh ngươi. Kỳ thực ta quên nói cho ngươi, ta mặt khác một nửa thân thể ngưng tụ ta toàn bộ ác niệm, là vô tự cùng điên cuồng hóa thân. Ngươi cùng hắn bây giờ còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên ngươi cần tạo thành một cái 25 người đoàn đội. Qua khiêu chiến xử thi độ khó khăn phó bản boss. Đánh phó bản sao? Ta hiểu. Nhưng là, Lawyer mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ngươi xác định là quên. Không cần để ý những chi tiết này. Nghe kỹ. Tại các ngươi xác định bắt đầu chiến đấu trước kia. Chát cổ biết mở tích một cái phục chế huyễn cảnh. Đem các ngươi chuyển di quá khứ. Ngả vi cấp tốc nói sang chuyện khác. Tại các ngươi bắt đầu chiến đấu về sau, chúng ta vô pháp can thiệp. hết thảy đều muốn nhìn chính các ngươi. Mặt khác chú ý phân tắc, phục chế huyễn cảnh tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cùng cái này bên trong liên hệ chặt chẽ, rất dễ dàng tác động đến tới. Cái này huyễn cảnh cùng ta cùng một nhịp thở, nó bị hủy, lão nương nhưng là sẽ chết. Chát cổ, hoàng kim cự long sao? Lawyer nhẹ giọng tái diễn cái tên này, bỗng nhiên cười nói, ta hội bảo vệ tốt cái thế giới này, ta cam đoan, vậy là được. Ngả vi thanh âm càng ngày càng yếu ớt, không phải trung khí 10 phần đến nỉ non tự nói, mà chính là âm lượng càng ngày càng nhỏ. Điều này đại biểu huyễn cảnh bản thân tại ngăn cách nàng cùng lawyer ở giữa liên hệ. Chỉ cần không nguy hiểm cho căn nguyên, huyễn cảnh ác mộng nhất định phải bảo trì tuyệt đối trung lập. Về sau, liền đều xem ngươi, lawyer. Sau cùng, ngả vi từ ái nói. Lão nương hội ở trên trời nhìn chăm chú lên ngươi. Phốc, trong chớp nhoáng này, lawyer huyết mạch ngược dòng. Một thanh lão huyết lan lộn mà ra. Chờ đến cái loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Lawyer cúi đầu, nỉ non nói. Nhìn chăm chú lên ta đi. Lão mụ, ta đem để Christopher cái họ này. Vang vọng vạn giới. Ngoặc kép chấm chấm. Lawyer. Thần hồn liên lạc qua 10 mấy phút, hiện thực thế giới chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Robin đẩy lawyer cánh tay, một cái tay khác ở trước mặt hắn lắc lư, một tay lấy nó nắm chặt. Lawyer bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, suy nghĩ chuyện đâu. Đón đến, lawyer phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác chạy tới thành bảo đại sảnh. Simon chính hướng hắn báo cáo cái gì? Vừa mới các ngươi nói cái gì? Ta không thể chú ý, hoàn toàn không có một chút không có ý tứ. Simon chấn kinh nhìn lấy lawyer. Một bước nói cẩu dạng tử. Bởi vì ngươi hủy đi biển báo giao thông lịch sử chính văn sự tình. Thế giới chính phủ cao hứng phi thường. Antonio Caro phái người đưa tới lễ vật. Sử giả liền ở bên ngoài. Muốn nói hủy đi đỏ chi thạch. Đem vô số hải tặc đánh vào tuyệt vọng thâm uyên. Vui vẻ nhất đương nhiên là này giấu giếm chân tướng thế giới chính phủ. Raptel cùng lịch sử chính văn đều là hiện thực tồn tại mà khó mà ẩn tàng đồ, vật. Cũng là bọn hắn họa trong lòng. Hiện tại bị lawyer hủy đi một cái. Về tình về lý, Caro đều muốn biểu thị một chút. Bất quá, dựa theo lẽ thường ra bài cũng không phải là lawyer. Giờ phút này, chỉ gặp hắn gật đầu. Ném câu tiếp theo. Lễ vật lấy đi vào, người đuổi đi ra, bỗng nhiên, ngoài cửa lớn chờ sử giả cổ mát lạnh, nghi thần nghi quỷ nhìn về phía đám kia lao động vong linh. Cái này tình huống như thế nào? Sẽ không phải tên nào đối ta cái này 300 cân thịt mỡ cảm thấy hứng thú đi. Không muốn a, ta thịt là thối, không thể ăn. Đang lúc này, một đội tuần tra vong linh binh lính nghe thấy tin tức gì? Sau khi trao đổi hướng phía hắn đi tới, sau đó hai lời không nói, một người một bên đem hắn nhấc lên, hướng về bên ngoài đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Ta là thẻ la đại nhân sử giả. Nói xong lời này hắn nghĩ một hồi. Lawyer cái này tân thế giới đế vương có vẻ như cũng không cần kiêng kỵ chủ tử nhà mình. Sau đó tranh thủ thời gian đổi giọng. Ta chỉ là cái đưa tin. Hết thảy cũng không liên quan gì đến ta nha. Ta thịt không thể ăn. Không muốn ăn ta. Im miệng. Ta tháng này ăn người hạn mức sử dụng hết. Đừng đem lão tử dẫn lửa. Dẫn đầu vong linh binh lính hung dữ đụng quá khứ. Sơn động đồng dạng không hốc mắt đối bàn tử sử giả. Đương nhiên nếu như ngươi chủ động hiến thân cho ta ăn. Đại thống lĩnh cũng ngầm đồng ý quy tắc này. Ăn người. Hạn mức. Y dài. Mùi nước tiểu khai từ hắn dưới hông truyền ra. Đại bàn tử vạn phần hoảng sợ. Như là chim cút một dạng im lặng. Trong đại sảnh, Simon tiếp vào báo cáo. Hỏi, hắn rất lợi hại hiển nhiên là mang theo nhiệm vụ đến. Vì cái gì còn muốn hoảng sợ hắn? Đã không cần thiết, lawyer vuốt nhất tôn hoàng kim điêu. Khác, tràn trề cự lực ra thân. Hắn tiện tay đem con khỉ kia bóp thành vượng tài. Sau đó nói, là hắn mà không phải Tân La, cũng đã cho thấy Caro ý tứ. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày.